Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 138, đệ hai vực biến mất bộ phận. Không có bất luận cái gì một người bình thường sẽ muốn làm như vậy. Càng đừng nói vẫn là một cái kinh rất nhiều. Ngồi ở như vậy địa vị cao chí thượng binh phủ người cầm quyền. Nhưng là nếu đệ nhị minh phủ bị hầu thái tiêu diệt, như vậy kế tiếp không cần tưởng đều biết, tiếp theo cái chính là đệ nhất minh phủ. Như vậy đổi thành là ngươi, ngươi cảm thấy là lựa chọn bị động chờ chết, vẫn là đi chủ động tìm kiếm một đường sinh cơ. Cho nên này không phải ngu xuẩn, nhiều nhất xem như bất đắc dĩ lựa chọn thôi. Bất quá nói thật, hiện tại tam đại minh phủ thật là không có gì ý tứ. Một đám thượng không được mặt bàn nhảy nhót vai hề thôi. Ta cũng mất đi ngày xưa cùng người đánh cờ lạc thú. Quả thực là nhàm chán vô cùng, Diện Cháo Nam thở dài. Theo sau lại lệnh tam đại quỷ vương cảm thấy mặc danh cảm khái nói. Các ngươi thể hội quá, chết mà sống lại, nhưng lại không hề lạc thú thống khổ sao. Tam đại quỷ vương toàn theo bản năng lắc lắc đầu. Lại nói tiếp bọn họ đối với ngồi ở bọn họ đối diện người này. Cơ hồ không có gì hiểu biết, nhưng là có một chút không thể phủ nhận chính là. Nếu không có người này ở, liền không có hiện tại phản bội giả liên minh, bọn họ có lẽ cũng đã sớm thành tam đại minh phủ tù nhân. Có lẽ đều đã bị giết đã chết. Hơn nữa để cho bọn họ cảm thấy người này sâu không lường được chính là, mỗi một lần hắn đều có thể đủ truyền thuyết sắp phát sinh lớn nhỏ sự tình. Hơn nữa có thể làm ra đối với thế cục tinh chuẩn phán đoán. Mà ở lần trước cùng tam đại minh phủ liều mạng cái lưỡng bại câu thương sau, bọn họ chủ trương là tiếp tục tiêu hao. Nhưng đối phương lại chỉ là làm cho bọn họ ân tĩnh chờ một chút. Nói ở quá đoạn thời gian, thậm chí không cần bọn họ động thủ, tam đại minh phủ bên kia liền sẽ ngoan ngoãn mở ra phong tỏa, đem nội vực nhường cho bọn họ. Có một câu, chúng ta ba người vẫn luôn đều muốn hỏi ngươi, nhưng là không biết, nếu không biết có thể hỏi vẫn là không thể hỏi. Như vậy ta khuyên các ngươi vẫn là đừng hỏi. Diện Cháo Nam lúc này nhìn trước mặt này ở đệ nhị vực, oai phong một cõi tam đại quỷ vương. Đột nhiên nở nụ cười, ha ha, ta biết các ngươi ba cái đang lo lắng cái gì, ta đối với này đệ nhị vực hoàn toàn không có nửa phần hứng thú, nó thuộc về ai ta cũng không quan tâm. Ni ta sở dĩ giúp mê nhóm, gần là muốn cho này đệ nhị vực loạn không thành bộ dáng mà thôi, ta cho rằng ta sẽ đem người kia bước ra tới. Nhưng trên thực tế lại căn bản không có phát sinh, mà các ngươi có thể vì ta làm, cũng chỉ có một sự kiện, đó chính là giúp ta tìm được đệ tam vực nhập khẩu. Cùng với này đệ nhị vực bị che giấu kia bộ phận, nghe được Diện Cháo Nam yêu cầu, tam đại quỷ vương đều có chút không biết nên như thế nào trả lời lộ ra do dự. Cái này... Đệ tam vực nhập khẩu, chúng ta vẫn luôn ở phái người hỏi thăm tìm kiếm, nhưng lại trước sau đều không có bất luận cái gì phát hiện. Đến nỗi đệ nhị vực bị che giấu bộ phận, cái này nói thật, chúng ta trước nay không nghe nói qua. Đệ nhị vực có kia khu vực là bị che giấu, trước mắt này đệ nhị vực gần chỉ là một nửa. Còn có nhất ba người căn bản không ở phía dưới các hiện thực, cũng căn bản không ở này đệ nhị vực. Nếu này đệ nhị vực không có bị che giấu, chẳng lẽ nói bọn họ ở đệ tam vực sao? Nói đến nơi này, Diện Cháo Nam mắt lộ ra hàn quang quét về phía trước mặt tam đại quỷ vương, tiện đà tràn ngập uy hiếp nói: các ngươi muốn thay thế được tam đại minh phủ, ta có thể giúp các ngươi thực hiện, nhưng là ta muốn tìm đồ vật, các ngươi cần thiết phải cho ta tìm được. Diện Tráo Nam ở lạnh lùng nói xong, thậm chí còn không đợi Tam Đại Quỷ Vương nói cái gì, người khác liền đã là tại đây ra trái lại lầu hai biến mất. Tam Đại Quỷ Vương cũng thẳng đến Diện Tráo Nam rời đi. Bọn họ mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão đại, người này ta càng ngày càng cảm thấy hắn nguy hiểm. Quan trọng nhất chính là hắn muốn làm chúng ta tìm đồ vật. Ta căn bản liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Này đệ nhị vực bản thân chính là lớn như vậy, sao có thể còn sẽ có che giấu bộ phận. Ta cũng chưa bao giờ có nghe nói qua. Bất quá vẫn là tận khả năng phái người tìm đi. Chúng ta mấy cái cũng muốn lợi dụng quỷ vực, khắp nơi tra xét nhìn xem monster, ta đoán người kia thực lực hẳn là muốn so với chúng ta cường chút. Mặc dù không phải tổng giám cấp bậc, chỉ sợ cũng là một vị chuẩn tổng giám cấp bậc. Nếu hắn giúp chúng ta, cũng cùng chúng ta ích lợi không có xung đột, như vậy cái này hợp tác vẫn là cần thiết tiếp tục tiến hành đi xuống. Diện Tráo Nam rời đi tiệm cơm nhỏ sau, người liền xuất hiện ở một cái dòng người dày đặc trên đường phố. Theo sau hắn ở bên đường tìm một khối địa phương, ngồi ở một cái thạch đài giai thượng, cho đến hoàng hôn ánh chiều tà tới xuống, hắn đều không có nửa điểm nhi đứng dậy rời đi ý tứ. Chạng vạng, một tòa vứt đi nhà xưởng, Mộc Tử Hy đầy người chật vật, ở đối với hắn dưới chân một khối tàn thi phát tiết cười. Ngươi cho rằng ta ngày thường nén giận chính là thật sự sợ ngươi sao? Ta là đang đợi, chờ ngày này tiến đến, giết ta à? Ngươi mẹ nó nhưng thật ra lên giết ta à? Mộc Tử Hy không ngừng hung hăng dẫm đạp trên mặt đất kia cổ thi thể. Hắn lúc này tươi cười nhìn qua dữ tợn vô cùng. Chúc mừng ngươi tới giám đốc cấp bậc cách đó không xa. Lưu Ngôn Mẫn tắc cũng tay giận theo hai viên chết không nhắm mắt đầu người, tùy tay ném hướng về phía Mộc Tử Hy. Mộc Tử Hy nhìn dần dần đến gần Lưu Ngôn Mẫn, cùng với trên mặt đất đang ở chậm rãi lăn tới người chết đầu, mở miệng hỏi: ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Trùng hợp đi ngang qua thuận đường giúp ta giết người. Này vài người đều là ngày thường thường xuyên khi nhục người của hắn. Hắn phía trước vẫn luôn ở ẩn nhẫn, vẫn luôn ở trong tối liều mạng tăng lên thực sự lực, chính là nghĩ chờ đến hắn tấn chức giám đốc ngày đó, đêm này đó món lòng một đám giết chết. Kết quả hắn dùng hết toàn lực, suýt nữa chết mới gần giết chết một cái, lại không nghĩ rằng dư lại hai người bị Lưu Ngôn Mẫn cấp giải quyết. Ta cũng sớm xem bọn họ khó chịu, cho nên này cùng ngươi không quan hệ. Lưu Ngôn Mẫn nửa khuôn mặt thượng quỷ diện, lúc này nhìn qua muốn so phía trước càng thêm chân thật. Trên thực tế hắn toàn bộ phần lưng ấn đầy một chương chương giống như hình xăm quỷ cánh tay. Ngươi muốn so phía trước càng khủng bố. Mộc Tử Hy lúc này uống xong một lọ khôi phục thương thế nước thuốc, mặt lộ vẻ phức tạp nhìn trước mặt Lưu Ngôn Mẫn. Ít nhất ta hiện tại còn không có bị tăng bạo rớt. Ta cảm thấy ngươi hẳn là rời đi. Nơi này cũng không thích hợp ngươi loại này thuật pháp người sở hữu. Ta nhưng thật ra muốn chạy. Ta đi được sao? Nếu như bị chảo trở về, ta tuyệt đối sẽ chết vô cùng thê thảm. Mani, Mộc Tử Hy không ngừng một lần muốn thoát đi Diện Tráo Nam, nhưng là mỗi khi nghĩ đến Diện Tráo Nam kia sâu không lường được khủng bố thế lực sau, hắn lại sẽ trở nên phi thường do dự. Tùy ngươi đi, bất quá gần nhất chúng ta khả năng sẽ tiến vào phía dưới các hiện thực siêu tầm. Ngươi trong lòng có cái chuẩn bị. Lưu Ngôn Mẫn nói xong, đọc sách www.ucanhco liền trực tiếp đi ngang qua Mộc Tử Hy. hướng tới nhà xưởng đại môn biên đi đến. Mộc Tử Hy tắc lưu tại chỗ không có đi. Ở xé xuống một khối quần áo một gốc, xoa xoa trên mặt máu loãng sau, hắn tắc bậc lửa một cây yên hút lên. Tâm tình phức tạp đến cực điểm mà ni hắn ở diện cháo nam nơi này đại lâu như vậy. Cứ việc tiếp xúc không đến trung tâm, nhưng là dựa vào hắn phân tích cùng dự phán năng lực, đại khái đã có thể xác định, đệ nhị vực một ít phong ba, mười có đều là diện cháo nam ở phía sau giảo hợp. Đầu tiên là làm cho bọn họ đi sát thuật pháp người sở hữu. Lúc sau tắc lại cố ý thả ra phong đi, nói tam đại minh phủ phải đối quỷ vật chi thể giả đuổi tận giết tuyệt. Có thể nói hắn tựa như một con thật lớn độc thủ giống nhau, ở phía sau thao tác hết thảy. Nhưng cố tình mọi người lại đều bị chẳng hay biết gì. Cái này đáng chết hỗn đản, rốt cuộc có cái gì mục đích? Thiên hạ đại loạn liền như vậy làm hắn vui vẻ sao? Ngoặc kép, cuối tháng, đại gia có vé tháng thỉnh đầu cấp quốc gia cảm ơn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.